Chương 267. Huyền khí tràn ngập bầu trời, ngàn vạn đầu kỳ lân tràn ra, bộc phát âm thanh gào thét chấn động thiên địa. Huyết khí của một người có thể cường đại đến trình độ này, cũng chỉ có võ giả tu vi võ đạo cao thâm thì mới có thể làm được. Rao! Ninh Tiểu Xuyên chắp tay trước ngực, huyết dịch trong cơ thể dâng lên, thân thể cũng hóa thành một đám huyết vụ, ngưng tụ thành ngàn vạn đầu thần hồ, biến cả mặt đất thành màu huyết hồng. Thần hổ ngửa mặt lên trời thét dài, đứng song song với kỳ lân. Một giọt máu là ba đầu thần hổ, số lượng còn nhiều gấp ba lần kỳ lân. Thủ đoạn mà Thiên Thần Tử và Ninh Tiểu Xuyên bày ra không những có thể xưng là thần thông võ đạo, mà còn có thể xưng là huyết khí võ giả. Toàn bộ võ giả ở Lam Tập Sơn đều có thể nhìn thấy một đám mây huyết hồng sắc dày đặc trong sơn lĩnh. Bên trong huyết vân tràn ngập một luồng sát khí hùng tợn, căn bản không có người nào dám tới gần. Một đầu kỳ lân to lớn từ trong huyết vân lao ra, cái đầu cực lớn, bốn vó rắn chắc, lưng mở ra cánh dài, trong miệng phát ra tiếng người. Ninh Tiểu Xuyên, với tu vi của ngươi mà có thể đạt tới tinh lực nồng đậm như vậy, quả nhiên không hổ là kỳ tài ngút trời. Đây đều là do Bắc Minh thần công giúp ngươi thôn phệ tinh lực sao? Phía dưới ngọn núi cao, có một đầu thần hổ đang ngửa mặt lên trời thét dài, nói: Người sợ sao? Ta sợ, ha ha ha. Với cảnh giới võ đạo của ngươi, cho dù huyết khí có nồng đậm hơn, thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Để ta thôn phệ một thân huyết khí của ngươi, đột phá địa tôn cảnh đi. Kỳ lân to lớn nhảy xuống, sau lưng kỳ lân kéo theo một mảnh lớn huyết vụ, đánh ra hàng ngàn móng vuốt kỳ lân. Kỳ lân và thần hổ đều hung hăng và chạm với nhau, tựa như thiên quân vạn mã đối chọi. Tại trung tâm thần hổ huyết hồng sắc, treo lơ lửng một thanh ma kiếm cực lớn. Một tia huyết khí tụ tập thành thân thể Ninh Tiểu Xuyên, đứng trên ma kiếm, ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo ánh kiếm đỏ ngầu đâm thẳng vào thân hình kỳ lân. Phanh! Thân hình kỳ lân lập tức bị nghiền nát. Thế nhưng lại càng có nhiều kỳ lân hơn xuất hiện, đánh ra hơn ngàn đạo móng vuốt, đồng loạt đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thi triển ra thần thông diệt thế kiếm phách, toàn thân cuộn trào kiếm khí, ngưng tụ thành một dải kiếm huyết hồng sắc, cắt nát kỳ lân, xé ra một vết rách cực lớn. Ha ha ha ha ha! Ninh Tiểu Xuyên, cho dù tinh lực của ngươi có nồng đậm hơn ta, nhưng cảnh giới võ đạo của ngươi vẫn còn kém rất xa. Người lấy cái gì mà chiến thắng ta? Thiên Thần Tử cười như điên, thanh âm vang lên trong huyết vụ. Đây là tinh lực của Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Thần Tử va chạm với nhau. Tinh lực cả hai gần như hòa vào làm một thể, chiến đấu với nhau, chém giết lẫn nhau. Mộ Dung Hoa đứng bên ngoài vòng chiến, căn bản không có cách nào nhúng tay vào được. Trên gương mặt già nua, lộ ra thần sắc sầu lo, nói: Tiểu Xuyên còn quá trẻ, không nên hành động theo cảm tính mà quyết đấu với Thiên Thần Tử. Nếu để Thiên Thần Tử thôn phệ tinh lực của Ninh Tiểu Xuyên, rất có thể nhất cử trùng kích đến địa tôn cảnh. Đến lúc đó thì đại họa lâm đầu rồi. Thân thể Mộ Dung Hoa đã từng trọng thương, huyết khí không đạt đến cấp bậc như Thiên Thần Tử và Ninh Tiểu Xuyên, cho nên cũng không có cách nào hỗ trợ được. Thiên Thần Tử, người đắc ý quá sớm rồi. Người quên là ta còn có Bắc Minh thần công sao? Ninh Tiểu Xuyên đứng trong tình nực lồng đậm, hai tay nâng ma kiếm lên, bày đạo diệt thế chỉ khí chuyển động quanh thân thể, ngăn cản tinh lực của Thiên Thần Tử trùng kích tới. Bên trong huyết khí của Thiên Thần Tử cũng ngừng tụ ra thân thể, cười lớn. Ha ha, Lão Phu đã sớm biết sẽ có ngày chiến một trận với ngươi, cũng đã sớm tu luyện một loài thần thông bảo thuật, đủ để ngăn chặn Bắc Minh thần công của ngươi. Thật sao? Ninh Tiểu Xuyên nhíu mắt hỏi. Ngươi không ngại thì thử xem. Thiên Thần Tử cười đắc ý. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển lực lượng ma kiếm, lấy ma kiếm làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu thôn phệ tinh lực Thiên Thần Tử. Thiên Thần Tử thoáng nhíu mắt, cười nói. Thì ra Bắc Minh thần công của ngươi phải mượn ma kiếm thì mới có thể thi triển. Tốt, thật sự quá tốt. Thành ma kiếm này phải rơi vào tay ta. thiên địa quy nhất, huyết khí vô tướng. Thiên thần tử thi triển thần thông thiên địa vô tướng. Đây là một loại thần thông võ đạo xếp thứ hai trên thiên đỉnh thần thông bảng. Có thần uy thâu thiên hoán nhật. Sau khi thiên thần tử đánh ra một chiêu thần thông này, liền đem toàn bộ thiên địa xung quanh hóa thành vô tướng. Bất kể đối phương phát ra công kích gì, thì cũng đều không thể có tác dụng lên người hắn. Lực lượng thôn phệ phát ra từ trong ma kiếm cũng bị rời đi, hóa thành vô tướng, vô ảnh vô tung. Thiên thần tử cười lớn, từng bước một đi về phía Ninh Tiểu Xuyên, nói: Ninh Tiểu Xuyên tiểu nhi, bây giờ ngươi đã hiểu là mình còn rất non chưa? Cánh tay thiên thần tử hóa thành ấn ký huyết khí, đánh lên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, giống như muốn bao trùm lấy huyết khí của Ninh Tiểu Xuyên, luyện hóa thành tinh lực của bản thân. Ninh Tiểu Xuyên chém ra ma kiếm, chấn vỡ đạo ấn ký, sau đó đáp xuống đất. Thái Tuế. Ninh Tiểu Xuyên gọi Thái Tuế thú ra, cưỡi lên lưng Thái Tuế thú, trốn vào lòng đất. Đứng từ xa nhìn lại, liền có thể thấy rõ một luồng tinh lực cuộn trào đang điên cuồng không ngừng thẩm thấu vào lòng đất, biến mất hoàn toàn khỏi mặt đất. Chạy đi đâu? Kỳ Lân khổng lồ mở to miệng, đem một phần huyết khí của Ninh Tiểu Diên nuốt vào trong miệng. Sau khi Kỳ Lân thôn phệ huyết khí, lại lần nữa hóa thành thân thể thiên thần tử. Sau khi thiên thần tử hấp thụ được tinh lực của Ninh Tiểu Diên, tu vi rõ ràng tăng lên một ít, trong miệng phát ra tiếng cười dữ tợn. Huyết khí của thiên tài quả nhiên là thuốc bổ, ta cảm thấy đã tìm ra thời cơ đột phá địa tôn cảnh rồi. Crow! Mộ Dung Hoa đánh ra một đạo long khí, đánh thẳng về phía thiên thần tử. Thiên thần tử liền đánh ra thần thông thiên địa vô tướng. Phản long khí ngược trở về, đánh lùi Mộ Dung Hoa, sau đó cười lạnh một tiếng, nói: Mộ Dung Hoa, người đừng sốt ruột, chờ ta thu thập Ninh Tiểu Xuyên xong, sẽ đến lấy mạng người. Thân thể thiên thần tử lại lần nữa hóa thành từng tia huyền khí, thẩm thấu vào lòng đất, xuyên qua bùn đất, đuổi giết Ninh Tiểu Xuyên. Thiên thần tử quả nhiên không hổ là người đứng đầu bốn đại thần tử của Hắc Ám Đế Thành, không ngờ lại tu luyện thiên địa vô tướng. Thần thông võ đạo mạnh mẽ như vậy, tại cảnh giới thoát tục cảnh, e rằng không có mấy người có thể đánh bại. Từng tia huyền khí từ trong cơ thể Mộ Dung Hoa tràn ra, bao trùm thân thể, sau đó cũng nhập vào trong lòng đất mà đuổi theo. Không ngờ thiên thần tử đã tu luyện ra thần thông võ đạo ngăn cản ma kiếm, điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Diên, cho nên mới khiến Ninh Tiểu Diên bị trọng thương. Huyết khí trong cơ thể gần như đã bị thiên thần tử hấp thu 1/3. Là quái vật sống gần 100 tuổi như thiên thần tử, nhất định có rất nhiều át chủ bài bảo mệnh. Ta vốn dĩ phải thận trọng hơn mới đúng. Ninh Tiểu Diên ngồi xếp bằng trên lưng Thái Tuế thú, củng cố tu vi để tránh cho cảnh giới thụt lùi. Sau lưng chuyển đến tiếng gầm thét của Kỳ Lân, thanh âm càng lúc càng gần. Thiên thần tử đuổi theo. Thái Tuế, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Ninh Tiểu Xuyên thúc giục. Thái Tuế thú chính là sinh vật hoàng tộc trong lòng đất, có thể di chuyển cực nhanh trong lòng đất. Thế nhưng vì nó chưa trưởng thành, cho nên mới bị thiên thần tử đuổi kịp. Tiểu tử, ta thấy người tài năng kinh thiên động địa, tương lai nhất định trở thành bá chủ võ đạo trên lên trời xuống đất. Làm đào nô cho ta đi. Ta cho người mượn lực lượng giúp người chạm kích. Mỗi lần Ninh Tiểu Diên gặp nguy cấp, thiên đế nhận đều sẽ nhảy ra, đầu độc Ninh Tiểu Diên. Muốn Ninh Tiểu Diên làm đào nô cho nó. Ta rất hiếu kỳ một chuyện. Tại sao năm xưa thiên đế lại vứt bỏ người? Ninh Tiểu Diên cũng không hề vội vàng cự tuyệt. Thiên đế nhận thấy có hy vọng, lập tức phấn chấn, cười lớn. Ha ha ha, bởi vì ta nhiễm máu tươi quá nhiều, biến thành một thanh yêu binh ma khí. Thiên đế cảm thấy không xứng với thần phận của hắn, cho nên vứt bỏ ta ở Táng Bình Đại Lục. Thế nhưng, lão tử ta bản lãnh lớn, lại trốn ra được từ Táng Bình Đại Lục, cho nên ta quyết định trở về quật lên mộ táng của thiên đế. Chiếm lấy một giọt tình huyết, thiên đế tình huyết còn lưu lại trên thế gian, tu thành một thần binh. Sau đó đi tìm thiên đế báo thù. Có phải người thấy lão tử rất có bản lĩnh không? Ninh Tiểu Diên nghi hoặc nói. Táng Bình Đại Lục là nơi nào? Tiểu tử quả thật là cô lậu quả văn. Người lớn lên ở một nơi quá nhỏ bé. Thật là không có tiền đồ. Làm đau nô cho ta đi. Lão tử sẽ dẫn người đi ngào du khắp thế giới. Thiên Thế Nhận nói. Ngọc Lam đế quốc này chẳng qua chỉ là ngũ phẩm văn minh. Tại Thiên Hư Đại Lục, ít nhất cũng phải có trên 100 cái ngũ phẩm văn minh, giống như Ngọc Lam đế quốc. Mà Táng Bình Đại Lục thì cách ra ngoài Thiên Hư Đại Lục ngàn vạn dặm, cách nhau một hải dương mênh mông vô cùng. Lão tử từ Táng Bình Đại Lục cách ngoài ngàn dặm trở về, người có cảm thấy lão tử rất bản lĩnh không? Điều này, ta cũng chỉ muốn biết là thiên đế còn sống hay đã chết rồi. Ninh Tiểu Diên nói, người rốt cuộc có muốn làm đao nô cho ta hay không? Thiên Đế Nhận nói. Ninh Tiểu Diên nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể. Không làm đao nô, ngươi còn lằng nhằng lâu như vậy. Có tin bây giờ lão tử lập tức vế bỏ ngươi không? Thiên Đế Nhận nổi giận, cảm thấy mình giống như bị Ninh Tiểu Diên đùa giỡn. Chuyện liên quan đến đao nô, chúng ta có thể từ từ nói sau. Thế nhưng, việc cấp bách trước mắt là giải quyết tên đại địch đang truy đuổi sau lưng. Nếu không diệt trừ hắn, vậy thì ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt trong huyền thú giám. Ninh Tiểu Diên nói. Thực sự vẫn có thể thương lượng. Thiên Đế Nhận vẫn có chút không tin Ninh Tiểu Diên. Thành đào có bản lĩnh như ngươi, e rằng đã hơn 100 năm chưa từng giết người rồi. Nếu như không giết người, làm sao chứng minh được sự cường đại của ngươi? Ninh Tiểu Diên nói. Nói nhảm. Năm đó ta từng chém giết tổ sư Vũ Môn hơn 8.000 năm. Biến cả mảnh đại địa thành huyết thổ. Chẳng lẽ còn cần loài cần bá kia để chứng minh bản lĩnh của mình? Thiên Đế Nhận tỏ ra rất khinh thường. Ninh Tiểu Diên nói. Đó là vì ngươi nằm trong tay Thiên Đế. Kỳ thật lúc đó là do lực lượng của Thiên Đế, không phải bản lãnh của ngươi. Nếu như ngươi rời khỏi Thiên Đế, ngươi cũng chỉ là một thanh đao nát mà thôi. Nếu ngươi đã hơn 100 năm chưa uống máu, còn dám tự xưng mình là yêu đao ma binh, thật là lực cười. Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi mượn lực lượng, để xem lão tử có phải bản lĩnh thật sự hay không. Đương nhiên, ta cũng phải cảnh báo trước. Mặc dù bản lĩnh của ta rất lớn, thế nhưng có thể phát huy được bao nhiêu lực lượng, còn phải xem tu vi của bản thân ngươi. Thiên Đế Nhận cực kỳ sĩ diện, bị Ninh Tiểu Diên khinh thường, liền muốn chứng minh bản thân. Ninh Tiểu Diên thầm vui vẻ, nói. Vậy đa tạ tiền bối. Thiên Đế Nhận có chút hối hận, có cảm giác giống như mình bị Ninh Tiểu Diên tính kế, nhưng dù sao thì cũng không thể bỏ qua thể diện mà hối lại. Chỉ cảm thấy lần sau nhất định phải cẩn thận một chút, tránh cho lúc đó không những không thu được đao nô, ngược lại làm mình trở thành đao nô. Thiên Thần Tử đuổi theo dưới lòng đất, huyết khí ngưng tụ, hóa thành nhân ảnh màu đen, đôi mắt xà nua nóe lên vẻ mừng rỡ, nói. Ha, không trốn nữa sao? Ninh Tiểu Diên đứng trên lưng Thái Tuế Thú, đối mặt với Thiên Thần Tử. Vì cơ thể mất máu quá nhiều, cho nên vẻ mặt có phần mệt mỏi, thở dài nói. Ai, Thiên Thần Tử tiền bối tu vi cái thế, ta làm sao có thể chạy thoát? Chẳng qua, ta từ trước đến nay đều chưa từng chịu thua, nên mới đổi một thanh binh khí khác để đánh với người một trận. Thiên Thần Tử cười ha hả nói. Ha ha ha ha, Ninh Tiểu Diên, ngươi cho rằng là tiểu hài tử đánh nhau sao? Cho dù ngươi đổi hàng trăm kiện binh khí, thì kết quả cuối cùng vẫn vậy. Đưa một thần huyết khí của ngươi cho ta, giúp ta trùng kích địa tôn cảnh nào. Sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ chọn cho ngươi một nơi phong thủy bảo địa để ngươi đại địa táng một cách phong quang. Ngươi thấy thế nào? Vậy tại sao ngươi không đem một thần huyết khí của ngươi cho ta, giúp ta đột phá cảnh giới nhỉ? Ninh Tiểu Diên lấy Thiên Đế Nhận ra, cầm chặt trong tay. Chỉ là một thanh đoản đao, nhìn không thấy có gì lạ. Thế nhưng đây dù sao cũng là binh khí mà Thiên Đế từng sử dụng. Thiên Thần Tử cảm thấy một tia nguy hiểm. Đây chính là tâm thần cảm ứng bản năng của một cao thủ võ đạo. Thế nhưng luồng nguy hiểm này đến từ đâu? Chẳng lẽ đến từ đoản đao trong tay Ninh Tiểu Diên? Thiên Thần Tử nhìn đoản đao trong tay Ninh Tiểu Diên, lại lắc đầu. Đoản đao này thật quá bình thường, không có gì đặc biệt. Cho dù có lợi hại,